Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chính là ta Long Thiên. Thiên Tường Hoàng Cung Ngự Thư Phòng, lúc này đứng mấy người, những người này ở trong, tùy tiện một tại Thiên Tường Đế Quốc run run một hồi. Toàn bộ đế quốc đô muốn chấn động, nhưng là nói là đế quốc quyền lực nhân vật tụ tập. Những người này tụ ở đây là bởi vì ngày hôm nay ở sân đấu phát sinh chuyện. Vì Long Thiên chết, muốn đem công chúa và Bạch Gia tiểu thư đều đẩy tới đoạn đầu đài. Mà đương sự người cũng đang thời khắc mấu chốt sống sờ sờ đứng đoạn đầu đài. Điều này khiến người ta bất ngờ. Thật sự là quá ngoài ý muốn. Không có ai có thể nghĩ đến. Vì lẽ đó hiện tại muốn nghe người trong cuộc nói chuyện đã xảy ra. Từ sân đấu đi tới Hoàng Cung Lăng Phong, đã sớm ở trên đường nghĩ được rồi trả lời. Ở công chúa bọn họ rời đi chiến trường thời điểm, ta vốn là coi chính mình cũng hẳn phải chết. Bất quá khi đó ta nghĩ nếu hẳn phải chết rồi cùng con kia ám hắc hổ liều mạng. Vì lẽ đó ta dùng ngạo long quyết ở trong đoạn long công. Ở thời khắc mấu chốt phá vỡ ám hắc hổ cuống họng. Bởi ta biết rừng rậm ma thú con đường. Vì lẽ đó ở bên trong xoay chuyển hơn một năm điểm. Mãi đến tận 20 mấy ngày trước mới ra rừng rậm ma thú. Long Tuyệt nghe được Lăng Phong nói. Dùng đoạn long công rất giật mình. Hắn biết loại công pháp này sẽ có di chứng. Sốt sáng hỏi. Người dùng đoạn long công có hay không cái gì hậu quả. Hiện tại thân thể có nơi đó không không đúng. Lăng Phong hồi đáp. Chỉ là mới vừa lúc dùng hết. Toàn thân vô lực. May là nơi đó là ám hắc hổ địa bàn, không có những khác ma thú. Bây giờ thân thể hoàn toàn không có không đúng. Hoàng đế cảm thấy bên trong còn có đồ vật. Lăng Phong cũng không có nói ra toàn bộ. Thăm dò hỏi, lấy ngươi trước đây thực lực. Không thể ở rừng rậm ma thú sinh hoạt một năm. Còn ngươi nữa phi hành võ kỹ lại là nơi nào học? Lăng Phong biết nhất định có người sẽ hỏi đến vấn đề này. Vì lẽ đó cũng muốn được rồi đáp án. Lấy ngay lúc đó ta xác thực không thể ở rừng rậm ma thú bên trong sinh hoạt một năm. Có điều có thể là người bản năng cầu sinh đi. Ở sống và chết trong lúc đó thường thường sẽ phát sinh không thể tưởng tượng tiềm lực. Lúc đó ta nhưng là nhiều lần đường sinh tử. Nói tới chỗ này, Lăng Phong nhìn trên bả vai Tiểu Miêu. Cũng vỗ vỗ đầu của nó. Ở mỗi một lần trở về từ cõi chết bên trong ta học được rất nhiều thứ. Bao quát ngươi nói phi hành võ kỹ. Kỳ thực võ kỹ này đơn giản chính là từ chỗ cao trượt đến thấp nơi. Chỉ cần sống dùng đấu khí là được. Nghe xong Lăng Phong, hoàng đế còn chưa phải thỏa mãn. Tiếp tục hỏi, trên không trượt đến thấp nơi. Ngươi đang ở đây hoàng thành trên nóc nhà bay vọt là chuyện gì xảy ra? Ở sân đấu bên ngoài ngươi là trực tiếp bay qua sân đấu tường ngoài. Đây chính là có hơn 30 mét độ cao. Còn ngươi nữa ở lúc đó phóng ra 4 đạo kim quang vậy là cái gì võ kỹ? Lăng Phong không nghĩ tới chính mình vừa làm chuyện. Hoàng đế dĩ nhiên biết rồi. Xem ra hoàng đế ở hoàng thành cơ sở ngầm thì rất nhiều. Cũng lại chính mình vừa làm quá lạp phong. Đến cuối cùng nhìn thấy cửa sân đấu có thủ vệ liền trực tiếp bay qua quá khứ. Chuyện như vậy hoàng đế nếu như không biết. Hắn chính là một hôn quân. Có điều không nghĩ tới nhanh như vậy. Loại vũ kỹ này. Ta xưng là khinh công. Nguyên lý cũng rất đơn giản. Chính là dùng đấu khí tăng cường chân sức mạnh. Sau đó ở rơi xuống đất thời điểm. Sẽ ở không trung thời điểm sử dụng đấu khí khiến mình có thể trượt. Cuối cùng ở rơi xuống đất thời điểm sản sinh kình khí. Thế nhưng không muốn phá hỏng chỗ đặt chân. Những thứ này là ta ở rừng rậm ma thú thời điểm lĩnh ngộ ra tới. Nghe xong Lăng Phong những câu. Nói này, sử dụng đấu khí những kia đều ở suy nghĩ sâu sắc. Liền ngay cả vừa truy hỏi Lăng Phong hoàng đế cũng giống vậy. Cái này lý luận đối với bọn họ tới nói. Là từ đến chưa từng nghe qua. Cũng chưa bao giờ từng nghĩ, dùng đấu khí trên căn bản đều là phát huy đấu khí lực phá hoại, đến tăng cường võ kỹ uy lực, chưa từng nghĩ tới đấu khí có thể như vậy xảo diệu sử dụng. Tại đây những người này trầm tư thời điểm, Lăng Phong đùa Tiểu Miêu, hắn biết những vật này là cần thời gian tiêu hóa, có thể trong bọn họ sẽ xuất hiện đột phá cảnh giới bây giờ. Tiết Nhu hiện tại đã ở suy nghĩ sâu sắc, có điều nàng trầm tư rất đúng giống không phải Lăng Phong, mà là Lăng Phong người. Lăng Phong xuất hiện mang đến quá nhiều kinh ngạc, trước tiên không nói bên ngoài trên thay đổi, liền nói hắn tính cách trên thay đổi, tựa hồ thay đổi hoàn toàn một người. Trước đây Long Thiên đã gặp nàng sẽ sàm sở nàng, bây giờ Lăng Phong hoàn toàn đúng nàng coi thường, cùng xem một người bình thường cũng không khác gì là. Tiết Nhu đến bây giờ còn đang hoài nghi người này không phải Long Thiên. Khi mọi người từ suy nghĩ sâu sắc bên trong khôi phục, xem Lăng Phong ánh mắt cũng không giống nhau. Có vui mừng, có nghi hoặc, có khiếp sợ, có điều Lăng Phong không để ý tới những này. Chỉ là đáng tiếc xem ra không ai có thể đột phá. Hoàng đế mở miệng trước hỏi Long Tuyệt nói. Người khẳng định hắn chính là Long Thiên. Long Tuyệt khẳng định nói. Không sai, vừa ta ở sân đấu thời điểm, đã từng thử hắn đấu khí. Chính là chúng ta Ngạo Long Quyết. Người biết Ngạo Long Quyết chỉ có Long gia người mới có thể luyện. Không phải Long gia người luyện nhẹ thì bại liệt, nặng thì bạo thể mà chết. Long Tuyệt ở cầm lấy Lăng Phong cánh tay thời điểm đã từng thử. Xác định Lăng Phong trong cơ thể là Ngạo Long Quyết. Bởi Ngạo Long Quyết đặc thù, vì lẽ đó có thể nhất định là Long gia người. Long gia lại từ trước đến giờ là một mạch đơn truyền. Nếu quả như thật là Long gia người cũng không cần thiết giả mạo. Bởi vì Long gia quá ít người. Hơn nữa phụ tử trong lúc đó cảm giác. Vì lẽ đó Long Tuyệt khẳng định Lăng Phong chính là Long Thiên. Hoàng đế còn muốn lại xác nhận một hồi. Dù sao Long Thiên biến hóa quá không thể tưởng tượng nổi. Hỏi, Long Thiên, ngươi đang ở đây 7 tuổi thời điểm. Ở Hoàng Cung đã xảy ra chuyện gì? Lăng Phong từ Long Thiên trong ký ức biết. Long Thiên vào lúc 7 tuổi. Ở Hoàng Cung đem thất công chúa cũng chính là Tuyết Phỉ công chúa tóc đốt. Bởi thất công chúa tóc rất dài. Vì lẽ đó thiêu cháy hỏa thế cái kia lớn. Đem thất công chúa đầu, gáy cùng phía sau lưng đều nghiêm trọng bỏng. Tuy rằng bị mục sư chữa trị quá, thế nhưng tóc nhưng không có trước đây như vậy đẹp đẽ. Còn có rất đại da rẻ không giống nhau. Thất công chúa dung mạo sẽ phá hủy. Nương theo lấy một đời cũng là phá hủy. Bây giờ thất công chúa còn đang hoàng cung không dám ra tới gặp người. Chuyện này ngoại trừ Long gia cùng hoàng đế không ai biết. Lăng Phong cảm thán cái này Long Thiên sẽ có như vậy tính cách. Kỳ thực đều là những này sủng, cưng chiều ra tới. Sau chuyện này Long Thiên chẳng qua là bị phạt diện bích 1 tháng. Cũng chính là ở trong phòng không thể đi ra ngoài. Lăng Phong chậm rãi nói. Ôi, hẳn là ta đốt thất công chúa tóc mà dẫn đến thất công chúa hủy dung chuyện. Nghe được Lăng Phong, câu nói này, hoàng đế có thể xác nhận là hắn là Long Thiên. Có điều chuyện này đối với bên cạnh mấy người ít nhiều có chút khiếp sợ. Bạch Vân biết có như vậy một công chúa. Thế nhưng từ khi nàng 9 tuổi sau đó sẽ không đã gặp mặt. Hóa ra là Long Thiên gây ra họa. Mà Tuyết Nhu càng là giật mình. Nàng vẫn cho là thất muội là chính mình không cẩn thận đốt tóc. Không nghĩ tới là Long Thiên thiêu hủy. Càng không có nghĩ tới phụ hoàng từ vào lúc ấy lên cứ như vậy dung túng Long Thiên. Sau chuyện này dĩ nhiên ai cũng không biết. Xem ra Long Thiên ở phụ hoàng trong lòng vị trí so với chúng ta những này nhi nữ muốn trùng nhiều. Lắm, Lăng Phong nói tiếp. Thất công chúa chuyện ta sẽ nghĩ biện pháp bù đắp. Cho ta thời gian ta nghĩ có thể đem dung mạo của nàng khôi phục. Hoàng đế kích động nói rằng. Người có thể đem Tuyết Phỉ dung mạo khôi phục. Biện pháp gì? Lăng Phong bây giờ còn không thấy thất công chúa. Không biết nàng tình hình, không thể làm gì khác hơn là tình hình thực tế trả lời. Ta bây giờ còn chưa từng xem thất công chúa tình hình. Không chắc chắn, bất quá đối với bỏng ta có 7 phần 10 nắm, chỉ có 7 phần 10 sao. Cái kia không trị hết ngươi làm sao bù đắp, ngươi muốn đem Tuyết Phỉ cưới vào nhà. Hoàng đế nghĩ thầm ngược lại đem thất công chúa gả đi đến. Liền có thể... Hắn sở dĩ dung túng Long Thiên cũng là muốn hắn vì là Long gia sinh con trai. Như vậy vừa vặn có thể đem gả không ra thất công chúa gả cho. Quyển này đến chính là Long Thiên gây ra họa. Muốn hắn phụ trách, Lăng Phong sợ hết hồn. Xem ra không chữa khỏi Thất công chúa thì phiền toái. Không chữa khỏi nói, vốn là Long Thiên cưới nàng là tốt nhất, nhưng là mình không phải là Long Thiên, muốn hắn cưới không thích người không bàn nữa. Thế nhưng cái kia Thất công chúa cũng quá đáng thương, nhiều nhất sau đó giúp nàng tìm tốt nhà chồng. Cái này, hoàng thượng nếu như không chữa khỏi nói, ta sẽ vì là Thất công chúa trung thân phụ trách, vì nàng phụ trách, lại không nói mình phụ trách. Trước tiên như vậy lại nói, sớm biết như vậy lại không thể thương cái kia Thất công chúa. Một lời đã định, hoàng đế cao hứng nói, ho khan một cái, hoàng thượng bây giờ không phải là vì ngươi tìm phò mã. Bây giờ là muốn Long Thiên nói một chút hắn hơn một năm tình huống. Long Kiếm Tâm xem đề tài càng ngày càng xa, liền xen mồm đem câu chuyện xé trở về. Lăng Phong thầm kêu ra ra làm sao không còn sớm xen mồm. Hiện tại điều kiện đều nói chuyện. Kỳ thực Long gia cũng muốn đối với Thất công chúa làm ra bồi thường. Đều có để Long Thiên cưới Thất công chúa ý tứ của. Ha ha, hoàng đế lúng túng cười cười. Nói rằng, Long Thiên ngươi còn chưa nói ngươi cái kia bốn đạo kim quang là chuyện gì xảy ra. Cái kia kỳ, thực chính là cái này. Lăng Phong lấy ra một cái hoàng kim phi đao. Mọi người nhìn chằm chằm phi đao nhìn hồi lâu. Không nhìn ra đặc biệt gì. Long Dương đầu tiên hỏi. Đệ đệ, cái này rõ ràng chính là một cái hoàng kim dao con. Thế nào lại là cái kia bốn đạo kim quang? Lăng Phong nhìn chung quanh. Sau đó chỉ vào phía ngoài một thạch đèn, nói, hoàng thượng cái này hỏng rồi không sao chứ? Hoàng đế không biết hắn muốn làm gì, có điều một thạch đèn hỏng rồi lại có quan hệ gì? Liền đối với Lăng Phong nói rằng, không liên quan. Lăng Phong liền cầm lên phi đao, con mắt nhìn chằm chằm cái kia thạch đèn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.